Ngạo Thế Đan Thần, chương 3631, tin tức tới từ bên kia hồn hà. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường hiện tại phải đợi Sở Cẩm Phong đắc thủ. Sở Cẩm Phong nếu là đắc thủ, Sáng Hỏa tộc sẽ không có chìa khóa, thực lực nhất định sẽ yếu bớt một ít, đến thời điểm Sáng Hỏa tộc thì càng thêm không hề chắc khí đi tiến công Chiến Huy Thành. Phải biết Sáng Hỏa tộc hiện tại cần ỷ lại cái kia chìa khóa tới đối phó cái khác sáng tộc, vì lẽ đó bọn họ mặc dù cùng Chiến Huy Thành lưỡng bại câu thương, bọn họ cũng không sợ cái khác sáng tộc tiến công. Được, ta đáp ứng ngươi, gầy lùn nam tử nói, ta Hạ Trường Đông đồng ý cùng ngươi ký kết chủ tớ khế ước. Hạ Trường Đông bây giờ căn bản không có bất kỳ lựa chọn, Trầm Tường căn bản không sợ hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể đem hắn dằn vặt đến chết, hắn đã rơi vào rồi Trầm Tường trong tay, chết sống căn bản không phải là mình có thể quyết định, hắn biết rõ điểm ấy. Nếu như cùng Trầm Tường ký kết chủ tớ khế ước, như vậy chỉ ít còn có thể sống, chỉ cần sau đó không phạm sai lầm, hắn thì sẽ không chịu đến dằn vặt. Trầm Tường cùng Hạ Trường Đông ký kết xong chủ tớ khế ước sau đó, liền đem Hạ Trường Đông phóng ra. Chúng ta tốt nhất là mỗi một quãng thời gian thấy mặt một lần. Hay là ta cần dặn dò ngươi làm một ít chuyện. Trầm Tường nói, không thành vấn đề. Hạ Trường Đông gật gật đầu. Sau đó cho Trầm Tường một tảng đá. Chỉ cần tới gần Sáng Hỏa tộc ta thì sẽ biết ngươi đến rồi. Ngươi chỉ cần chờ một quãng thời gian, ta sẽ xuất hiện. Được. Hạ Trường Đông đi rồi, Trầm Tường cũng trở về trước hắn luyện đan hang núi kia. Sau đó nhìn đồng hồ trong trận pháp lò luyện đan. Xong rồi, Trầm Tường khẽ mỉm cười. Tiêu hao sáng đạo thánh tinh so với ta tưởng tượng muôn ít, này song sinh đan văn thực sự là thần kỳ. Loại này đan văn là Sở Cẩm Phong cho ta, Sở Cẩm Phong là sáng đạo thần chủ đồ đệ. Nói không chắc này đan văn là sáng đạo thần chủ khai sáng đây. Trầm Tường luyện chế 2 hạt truyền thuyết thần đan, tổng cộng cũng chỉ là tiêu hao 8.000 sáng đạo thánh tinh, hơn nữa còn dùng một phần nhỏ một phần dược liệu, đây là phi thường có lời sự tình. Đáng tiếc nha, hiện tại ta vẫn chưa thể đi bán ra truyền thuyết thần đan. Trầm Tường thở dài một hơi, bởi vì hắn không có chỗ có thể bán ra, ra dáng thành thị có thể đi một cái đều không có. Tỷ như Chiến Huy Thành, đã sắp muốn xây dựng được rồi, bên trong cũng không có thiếu người, hắn là không thể xuất hiện ở nơi đó. Sau đó chính là Viêm Sơn Thiên Thành, cái kia là Viêm Sơn môn địa bàn, hắn ở nơi đó bán ra truyền thuyết thần đan nhất định sẽ bị tóm. Hiện tại cũng chỉ có thể chờ đợi minh chủ. Trầm Tường rất hy vọng Sở Cẩm Phong có thể nhanh lên một chút trở về Thái Nguyên Đan Minh đi trừng trị những sáng thần tộc đó, nhưng là đem toàn bộ Thái Nguyên Đan Minh quản lý lại, nếu là còn tiếp tục như vậy, Thái Nguyên Đan Minh nói không chắc liền muốn giải tán. Trầm Tường bây giờ có thể làm cũng chỉ là tiếp tục luyện đan. Ngay ở hắn lấy ra lục đạo thần kính muốn phóng thích thời gian trận bàn thời điểm, lục đạo thần kính đột nhiên rung động lên. Xảy ra chuyện gì, lẽ nào hỏng rồi, Trầm Tường ở trong sơn động nhưng là bị này đột nhiên chấn động lục đạo thần kính sợ bắn cả người. Sư phụ, không tốt, lục đạo thần kính chính mình chấn động cũng không biết là nguyên nhân gì. Góc truyện audio.com. Hắn vội vàng đem Tiêu Tương Lâm gọi ra. Tiêu Tương Lâm là luyện khí, nhất định sẽ biết là tình huống thế nào. Tiêu Tương Lâm từ U Giao Sơn Trang bên trong sau khi đi ra cẩn thận nhìn một chút chính đang chấn động lục đạo thần kính, cau mày nói. Lục đạo thần kính chính đang hấp thu ngươi đặt ở bên trong sáng đạo thánh tinh. Trầm Tường vẫn thả có vài ngàn sáng đạo thánh tinh tại lục đạo thần kính bên trong, có lúc hắn cần vận dụng lục đạo thần kính sát trận cái gì, liền cần lục đạo thần kính hấp thu sáng đạo thánh tinh có thể phóng thích sức mạnh. Hấp thu sáng đạo thánh tinh tốc độ rất nhanh, ta xem không bao lâu nữa liền muốn hấp thu xong ngươi những sáng đạo đó thánh tinh. Tiêu Tương Lâm nói, ngươi phải tiếp tục thả vào sáng đạo thánh tinh tiến vào bên trong. Tại sao, ta trong tay chỉ có mấy vạn sáng đạo thánh tinh, đến tỉnh điểm dùng. Trầm Tường vội vàng nói, lục đạo thần kính đến cùng xuất hiện tình huống thế nào? Ta vừa nãy điều tra đến, lục đạo thần kính sở dĩ có phản ứng như thế, chủ yếu là bởi vì bên trong một cái khá là đơn giản truyền tống trận duyên cớ. Tiêu Tương Lâm nói, cái kia truyền tống trận ẩn giấu ở ngươi lục đạo thần kính bên trong, ngươi bình thường khả năng cũng không làm sao sử dụng đi. Bên trong trận pháp quá nhiều ta căn bản không biết. Trầm Tường nói, cái kia truyền tống trận hấp thu nhiều như vậy sáng đạo thánh tinh muốn làm gì? Đương nhiên là muốn mở ra. Lúc trước bố trí truyền tống trận người, ở bên trong lưu lại một loại đặc thù thủ pháp dẫn đến cái kia người có thể từ một cái khác truyền tống trận điều khiển lục đạo thần kính. Tiêu Tương Lâm nói, trước người đã nói với ta, ngươi lục đạo thần kính có người giúp ngươi luyện chế quá, những người kia chắc là đều là cùng ngươi quan hệ rất tốt đi. Giúp Trầm Tường luyện chế quá lục đạo thần kính người có không ít, có hắn một sư phó, bằng hữu, sau đó chính là Tiết Tiên Tiên các nàng này đám luyện khí nữ tử. Tiết Tiên Tiên các nàng trước đã từng dùng qua một quãng thời gian nghiên cứu lục đạo thần kính, nói không chắc chính là các nàng ở bên trong lưu lại cái gì cơ quan. Trầm Tường cho rất nhiều sáng đạo thánh tinh cho Tiêu Tương Lâm, làm cho nàng hỗ trợ đi kích hoạt cái kia truyền tống trận, nhìn sẽ có chuyện gì phát sinh. Tiêu Tương Lâm cũng rất tò mò, đến cùng là ai tại từ đằng xa khống chế lục đạo thần kính, lúc trước tại lục đạo thần kính nơi sâu xa làm ra như thế một cái trận pháp nhân thủ pháp rất cao siêu. Truyền tống trận này cũng không phải dùng sáng đạo chú văn bố trí đi ra, nhưng cũng có thể từ chỗ rất xa, vượt qua nhiều như vậy tầng không gian. Chuyện này thực sự là làm người khiếp sợ. Tiêu Tương Lâm nói, xem ra này không chỉ là truyền tống trận duyên cớ, rất có thể là người bên kia đã nắm giữ rất mạnh lực lượng không gian, cho nên mới có thể thông qua ngần ấy yếu ớt liên hệ. Lục đạo thần kính hấp thu gần vạn sáng đạo thánh tinh sau đó, mặt kính đột nhiên lóe lên, xuất hiện vài tờ mặt chính là Tiết Tiên Tiên, Liễu Mộng Nhi cùng Đông Phương Hinh Nguyệt các nàng mấy nữ. Tiết Tiên Tiên các nàng nhìn thấy Trầm Tường cùng Tiêu Tương Lâm như vậy một cái mỹ nhân cùng nhau, liền khẽ hừ một tiếng, các nàng cũng đã thói quen. Là các ngươi nha, ngươi đừng hiểu lầm, nàng là của ta sư phụ. Trầm Tường hì hì cười nói, nàng gọi Tiêu Tương Lâm, gocchuyenaudio.com. Sau đó Trầm Tường cũng cho Tiêu Tương Lâm giới thiệu trong gương xuất hiện nữ nhân. Tiêu Tương Lâm đã sớm từ Long Tuyết Di trong miệng biết được Trầm Tường là cái loại phong lưu, nàng chỉ là ở trong lòng âm thầm khinh bỉ một cái, nàng đúng là không nghĩ tới Trầm Tường mấy cái thê tử cũng thật là không lại, lại có thể từ như vậy xa thế giới liên lạc với Trầm Tường. Tô Mị Giao các nàng cũng từ U Giao Sơn Trang bên trong đi ra cùng Tiết Tiên Tiên các nàng chào hỏi. Trầm Tường, các ngươi chuyện bên đó, chúng ta đều đại thể rõ ràng. Tiết Tiên Tiên cười duyên nói. Có phải là cảm thấy rất kinh ngạc, đương nhiên, các ngươi là làm sao biết, Trầm Tường liền vội vàng hỏi, các ngươi đến cùng là như thế nào cùng ta liên lạc với nhỉ? Đây là Thạch Thúc giúp khó khăn, Liễu Mộng Nhi khẽ cười nói, Thạch Thúc người rất tốt, ở chỗ này biết được chuyện của ngươi sau, liền đến tìm chúng ta, thật không nghĩ tới sáng đạo chi địa hóa ra là như vậy. Thạch Thúc lúc trước cũng tại Thất Sơn Thần Đảo bên trên, Thất Sơn Thần Đảo bể mất sau đó xé rách không gian, Thạch Thúc dĩ nhiên đi tới Ngạo Thế Hồn Hà bên kia, đây thực sự là để Trầm Tường không tưởng tượng nổi. http://choeni.net, Thạch Thúc đây, Trầm Tường hỏi, ta có một số việc muốn hỏi một chút hắn. Convert by tác giả cách chương.